Người chơi hung mãnh, chương 370, phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống lại một lần nữa vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Dựa theo kế hoạch lúc trước, ngồi chờ đến mỹ nhân ngư Lý Ngang bọn người, hẳn là ngay đầu tiên tiêu diệt hết đầu này lòng mang ý đồ xấu quái vật. Nhưng mà, đang nghe càng mãnh liệt hơn tin tức về sau, liền xem như đối chấp chính quan trung thành tuyệt đối hai tên người thi pháp, cũng nói không nên lời muốn đem hắc nhân ngư trực tiếp giết chết lời nói. Huyết mạch, truyền thừa huyết mạch đối với quý tộc mà nói, là gần với kéo dài gia tộc vinh quang sứ mệnh. Dù là hắc nhân ngư bụng ở trong chính là cái con riêng, là cái nhân loại cùng quái vật con riêng, vậy cũng không phải người thi pháp dạng này chỉ là một giới người hầu, có thể tùy ý xử trí. Thanh niên người thi pháp có chút chần chờ nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Khi lấy được cái sau gật đầu ra hiệu về sau, hướng Lý Ngang thấp giọng nói một câu. Tăng lữ các hạ, ta đi xin phép chấp chính quan đại nhân. Lý Ngang nhẹ gật đầu, hơi nghiêng đi nửa bước, để thanh niên người thi pháp chạy chậm đến rời đi mật thất. Lúc này, chấp chính quan phải cùng phu nhân của mình nhi tử ở vào dinh thự một chỗ khác, tiếp nhận cái khác người thi pháp bảo hộ, yên tĩnh chờ đợi Lý Ngang bên này xuất hiện kết quả. Đã thanh niên người thi pháp đi tìm chấp chính quan, Lý Ngang cũng không nhất thời vội vã, chống liêm đao tùy ý hỏi. Người Ruần Vương quốc ngôn ngữ nói rất không tệ, là nhân ngư bộ lạc bên trong có người dạy ngươi sao? Sát chàng trò chơi hệ thống tự mang phiên dịch, bất quá từ nhân ngư hình miệng cùng hai tên người thi pháp biểu hiện đến xem, nàng nói là chính phủ ngôn ngữ, mà không phải bô bô điểu ngữ. Không phải, hắc nhân ngư lắc đầu, bộ lạc của ta rất chán ghét nhân loại, chán ghét nhân loại hết thảy, cũng chỉ có bộ lạc ở trong tế tự, gia đình của ta giáo sư, nguyện ý ghi chép lại nhân loại văn hóa. Bất quá nàng không chịu dạy ta, đoán chừng là sợ ta sinh ra đối với nhân loại hiếu kỳ. Ta cũng là tại đi vào tòa thành thị này về sau, thông qua hóa thành hơi nước lắng nghe thành thị nhân loại trò chuyện, học tập các ngươi ngôn ngữ. Dùng nhân loại mà nói, nhân ngư là trời sinh thông minh, năng lực học tập cực mạnh chủng tộc. Huống chi, ta là bộ tộc ở trong thiên tài. Thiên tài, Lý Ngang từ chối cho ý kiến. Tiếp tục hỏi, tế tự là gia đình của ngươi giáo sư. Ngươi xem như nhân ngư ở trong công chúa. Nếu như ngươi đem bộ lạc trở thành vương quốc, như vậy ta đúng là công chúa. Hắc nhân ngư nhẹ gật đầu, rõ ràng là một bộ tê liệt ngã xuống tại địa bộ dáng, lại để lộ ra một loại cao ngạo thận trọng khí tức. Dựa theo nhân loại thế tục quan niệm, Peter về mặt thân phận chỉ sợ còn không cách nào cùng ta so sánh. Bất quá ta sẽ không để ý điểm này, tựa như Peter sẽ không để ý thân thế của ta đồng dạng. Chúng ta lẫn nhau yêu nhau. Ngay tại hắc nhân ngư bản thân say mê thời điểm, trong hành lang vang lên tiếng bước chân dày đặc. Lý Ngang không cần thăm dò đến ngoài cửa, bằng vào tiếng bước chân liền đại khái đoán được mấy người thân phận. Một lát, người thanh niên kia người thi pháp cùng một vị mặt không thay đổi đồng liêu đi đến. Bọn hắn đầu tiên là xuất ra một bộ bằng đá còng tay cho nhân ngư còng lại, sau đó lại lấy ra một cái pha lê cái phễu cùng ống nghiệm, ấn ở không ngừng dãy giụa nhân ngư, lợi dụng cái phễu đem ống nghiệm ở trong tử sắc dược tề rót vào nhân ngư miệng bên trong. Mấy tên người chơi lãnh đạm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bằng đá còng tay đoán chừng là dùng để giam cầm người thi pháp đạo cụ, mà kia phần tử sắc dược tề, tám thành cũng có thể suy yếu người thi pháp năng lực. Nên nói không hổ là quý tộc thế gia sao? Vốn liếng liền là phong phú. Uống vào ma dược về sau, nhân ngư cấp tốc suy yếu xuống dưới, phờ phạc mà cúi thấp đầu, có chút phí sức hô hấp lấy, bị xiềng xích trói buộc hai tay cúi trên sàn nhà. Đạp đạp đạp, trong hành lang tiếng bước chân vang lên lần nữa. Lần này, chấp chính quan mang theo thê tử nhi tử, tại mấy tên người thi pháp chen chúc dưới, đi vào mật thất. Chấp chính quan đầu tiên là mặt không thay đổi quét trên đất nhân ngư một chút, bị đối phương xấu xí thoáng kinh đến về sau, liền hướng Lý Ngang khẽ vuốt cằm, biểu đạt cảm tạ, phi thường cảm tạ ngươi, tôn kính tăng lữ các hạ, chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi có thể đi tìm thư ký của ta nhận lấy thù lao. Tay lo gia tộc có nợ phải đền, chúng ta sẽ không quên ngươi cống hiến. Nói bóng gió, chính là muốn mời Lý Ngang những này đông phương tăng lữ rời đi nơi này. Tay lo một nhà, phải nhốt lên cửa xử lý việc nhà. Nghe được chấp chính quan cam đoan, John Joy cùng Julia bọn người, đều liều mạng hướng Lý Ngang nháy mắt ra dấu. Ta dựa vào, dựa theo John đám người dự đoán. Ở thời đại này bị một đầu hắc nhân ngư mang thai tay lo gia tộc huyết mạch. Đối với chấp chính quan gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là một loại không thể thừa nhận bê bối. Bọn này đông phương tăng lữ biết bê bối. Lẽ ra bị giết người diệt khẩu. Chôn ở không biết địa phương nào. Hiện tại chấp chính quan không nghĩ ý muốn giết bọn họ. Còn muốn dựa theo trước đó hiệp thương thanh toán thù lao. Cũng chính là giúp bọn hắn thanh không giáo đường. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Ánh mắt của các ngươi ra mau bệnh sao? Tại sao muốn hướng ta một mực vứt mị nhãn? Lý Ngang liếc mắt điên cuồng nháy mắt đồng đội. Cười hắc hắc, khí thế không chút nào chiếm hạ phong địa đối chấp chính quan nói. Chấp chính quan các hạ, ta cảm thấy ta vẫn là lưu tại nơi này càng tốt hơn. Có thể làm phe thứ ba, cung cấp giải quyết vấn đề ý kiến cùng đề nghị. Huống chi Ruan Vương quốc Đông Phương gần biển trong vùng biển. Cũng có một chút ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Lý Ngang không có trực tiếp nói rõ. Bất quá cái khác đồng đội đều nghe được. Cái gọi là cảm thấy hứng thú đồ vật. Hẳn là mảnh thứ 6 ma kính mảnh vỡ. Mảnh thứ nhất, 2 đã siêu tập hoàn tất. 3, 4, 5 mảnh đều tại Mari thành phụ cận. Nghe Lý Ngang lời nói. Chấp chính quan trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Hắn duy trì lâu dài trầm mặc, lâu đến John Joy bọn người muốn nhẫn nhịn không được, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy ngài liền lưu tại nơi này đi. Hô, John Joy bọn người yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lui lại mấy bước, là chấp chính quan thủ hạ người thi pháp nhường ra vị trí. Quá trình này bên trong, Julia rõ ràng chú ý tới Peter trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái. Đoán chừng là trước đó người thanh niên kia người thi pháp đã hướng chấp chính quan một nhà báo cáo tình huống. Như vậy, chấp chính quan ngồi lên thủ hạ dọn tới cái ghế, ngồi ngay ngắn ở hắc nhân ngư phía trước, đạm mạc hỏi, con của ngươi là tình huống như thế nào? Hắc nhân ngư có chút tốn sức ngẩng đầu, lãnh đạm nói, là ta cùng Peter hài tử. Chấp chính quan từ chối cho ý kiến, dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi tay vịn. Thậm chí không có nhìn về phía bên cạnh nhát gan mà nhìn chằm chằm vào sàn nhà nhi tử. Lúc này, Lý Ngang không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế. Nhếch lên chân bắt chéo. Vui vẻ địa thưởng thức này tấm hào môn ân oán cảnh tượng. Chấp chính quan trầm mặc một lát. Chậm rãi nói. Những cái kia đem Peter mang rời khỏi đảo hoang thủy thủ nói cho ta. Lúc ấy Peter thân trên quần áo trong rộng mở, nhưng quần cùng trên quần đai lưng hoàn hảo không chút tổn hại. A, hắc nhân ngư cười lạnh nói, người nghĩ ta là cái gì? Không có liêm sỉ động vật, ta vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Kia là chuyện gì xảy ra? Chấp chính quan cười lạnh nói, chưa kết hôn mà có con thánh tử giáng sinh. Nếu như ngươi nếu không nói, ta liền sẽ cho người đem ngươi đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Giống đối đãi loài cá đồng dạng, xé ra bụng của ngươi. Hắc nhân ngư trầm mặc một lát, quét mắt vị kia cúi đầu nhìn về phía sàn nhà Peter một chút. Hít sâu một hơi, giống như là cho mình động viên một nửa, vươn về trước cái cổ. Cử động của nàng để người thi pháp nhóm khẩn trương lên. Mỗi người bọn họ xuất ra vũ khí, dự phòng lấy nhân ngư bạo khởi hoặc ẩn nấp. Nhưng mà, hắc nhân ngư chỉ là không ngừng nôn khan. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, nhân ngư eo chậm rãi cổ trướng. Tiếp theo là lồng ngực, cái cổ, yết hầu, khoang miệng, quẹ. Cuối cùng, nhân ngư phun ra một cái trứng. Chuẩn xác mà nói, Đây là một cái có trong suốt xác ngoài trứng. Trứng bên trong đựng đầy đồng dạng trong suốt chất lỏng. Cùng một đống lớn trứng cá. Loài cá đem trứng sinh đến bên ngoài cơ thể. Phôi thai phát dục tại bên ngoài cơ thể tiến hành. Phôi thai phát dục quá trình bên trong hoàn toàn dựa vào trong trứng dinh dưỡng vật chất. Hắc nhân ngư một mặt bình tĩnh địa nói. Nhân ngư sinh sôi phương thức là bên ngoài cơ thể chấn kinh. Ta ở trong biển, giúp Peter tới một lần truyền thống tay nghề. Sau đó ta liền mang thai. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem viên kia trứng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Lý Ngang, tại ngắn ngủi suy tư qua đi. Nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Peter. Vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi a, lão bà ngươi sinh trái trứng. Cách chương.